Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cô ta nghĩ, có phải thực ra Trình Thục Ngọ muốn hại chết cô ta không? Đúng không, cô ta đã nói với Trình Thục Ngọ 1C rồi, nhà họ Bạch dựa vào nhà họ Đế, sở dĩ nhà họ Bạch đối xử với Cảnh Lạc như. Vậy là vì nhà họ Đế muốn báo thù cho Đế Cảnh Thia không n? Rõ ràng cô ta đã nói rồi mà. Cô ta còn nhắc đi nhắc lại với Trình Thục Ngọc rằng tuyệt đối đừng nhắc đến bố cô một ta ở bất kỳ nơi nào bất kỳ thời. Điểm nào thậm chí còn để tiện liên lạc cô ta còn mua cho Trình Thục Ngọc một chiếc điện thoại 2 mới. Không những bà ta đã nói ra, bà ta còn nói ở nhà họ Bạch. Đồ ngu xuẩn này, bà ta nói ra chuyện bí mật 6T nhất ngay trước mặt kẻ địch lớn nhất. Video vẫn đang phát, sau đó là Trình Thục Ngọc ép Cảnh Lạc ký giấy ủy quyền sử dụng 9 nanogram đất nhưng Cảnh Lạc. Nhất quyết không chịu, kết quả sau đó Cảnh Lạc lên cơn nghiện, bà Bạch nói bà ta có thuốc cần phải cho Cảnh Lạc. Uống thuốc không thì cô ta sẽ không chịu nổi, nhưng Trình Thục Ngọc là mẹ lại không cho Cảnh Lạc uống thuốc. Cuối cùng, Cảnh Lạc chết vì bệnh tim bộc phát do cơn nghiện. Kênh livestream sôi sùng sục, Đế An Nhiên chỉ có thể nhìn thấy những từ khóa, nước B, hoàng thất, gì đó chạy điên cuồng, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp, bình luận quá nhiều nên những bình luận đó đều vụt qua rất nhanh. Đầu óc cô ta đần ra. Làm sao đây? Cô ta nên làm sao đây? Đội Brilliant của cô ta còn chưa bắt đầu trận đấu đã ô uế cả danh tiếng rồi. Cô ta vẫn chưa được cụ thừa nhận hoàng thất nước B có khả năng sẽ ô danh vì cô ta. Hy vọng lớn nhất cả đời này của bố cô ta chính là có thể quay về hoàng thất nước B, thế nên năm xưa ông ta mới từ bỏ việc nhận em trai của mình mà hướng về hoàng thất. Để có thể trở về hoàng thất, không để hoàng thất chê bai một đại ca mafia bị người ta phỉ nhổ, không thể bước ra ánh nắng mặt trời, bố cô ta đã làm rất nhiều việc. Ví dụ như cháu cô ta đến nhà họ Đế hòng thâm nhập vào nhà họ Đế, để hai bên phối hợp khoét rỗng nhà họ Đế. Ví dụ như ông ta đã từng cho sát thủ đến ám sát Đế Tịnh Hiên rất nhiều lần để thay thế đối phương tiếp quản nhà họ Đế, sau đó mang toàn bộ tài sản của nhà họ Đế đến nước B, để cụ nhìn thấy năng lực của họ, chấp nhận họ. Không coi thường họ vì họ là mafia. Trở về hoàng thất nước B đã trở thành chấp niệm của bố cô ta gần như có thể bỏ mặc mọi thứ vì điều đó. Nhưng bây giờ nên làm thế nào? Bố cô ta đã cố gắng quá nửa đời người rồi, bây giờ ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, tuy hoàng thất nước B chưa thừa nhận thân phận của bố cô ta, nhưng rất nhiều lúc khi cần ông ta ra tay thì họ vẫn sẽ để ông ta ra tay. Nhưng mọi thứ đều hủy hết trên tay Trình Thục Ngọc, Đế An Nhiên thấy tim mình nguội ngắt. Cô ta không biết nên làm thế nào nữa, video thứ hai đã mở lên. Đó là một nơi như nơi giam giữ phạm nhân, tất cả mọi người đều sống như súc vật dưới tầng hầm của nơi đó, hoàn toàn không liên quan đến trung tâm phục hồi chức năng bên ngoài. Cảnh Học An bị nhốt tờ đó, tay chân bị xích lại. Một bệnh nhân vừa mới bị đột quỵ, không những không được chữa trị và phục hồi gì mà còn bị xích lại như súc vật quần chúng hóng. Chuyện đã ngây người vì kinh ngạc. Quan trọng là Trình Thục Ngọc đã hại chết Cảnh Lạc rồi lại chạy đến tìm Cảnh Học An là để lấy mảnh đất kia cho con gái cả Đế An Nhiên, để ngồi lên vị trí vương phi của nước B, cách Trương